Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 72, nhân gian thân phận, 2, chữa thương linh dược, nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu lạnh lùng ngước mắt, ngữ khí lạnh nhạt, ngươi cũng nói là ngươi, đưa, ta, nếu ta nhớ không lầm, kia hộp linh dược hẳn là chính là ngươi đáp ứng quá ta. Ta giúp ngươi chiếu cố A Tiếu thù lao đi. Diệp Kiêu nói, cười như không cười nhìn Sở Giao. Các ngươi địa phủ người đều như vậy, sẽ quỵt nợ sao? Kia, xem như đi, Sở Giao vẻ mặt vô tội. Ai, cư nhiên không lừa dối qua đi. Gia hỏa này quả nhiên là gian thương. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì trao đổi? Cùng lắm thì ta nhiệm vụ lần này thành công, lại đổi một hộp chữa thương dược cho ngươi. Sở Giao phóng thấp tư thái, vẻ mặt mỉm cười nhìn Diệp Kiêu. Các ngươi địa phủ đồ vật, ta cũng thật tiêu thụ không nổi. Bất quá, Diệp Kiêu hơi hơi nghiêng một chút thân thể. Cả người đều tiến đến Sở Giao trước mặt, hai người mặt, gần trong gang tấc. Nhẹ nhàng tiếng hít thở ở Sở Giao bên tai vang lên. Nàng lại nghe thấy được Diệp Kiêu trên người hơi thở. Kia cổ hơi thở thật sự thực đặc biệt, rất dễ nghe. Ngươi làm gì? Như vậy gần khoảng cách, làm Sở Giao cảm thấy có điểm hoảng hốt. Bởi vì Diệp Kiêu cả người hơi thở ập vào trước mặt. Kia kỳ dị hơi thở, làm Sở Giao tinh thần một trận hoảng hốt. Vì cái gì, hắn hơi thở sẽ như vậy đặc biệt, hơn nữa chính mình giống như thực thích hắn hơi thở, ảo giác, nhất định là ảo giác, nếu ngươi làm ta, ăn một ngụm, ta liền giúp ngươi, ngươi xem thế nào. Diệp Kiêu lúc này ánh mắt lập lòe, ngữ khí lười biếng lại gợi cảm ở Sở Giao bên tai vang lên. Sở Giao, ăn một ngụm, là cái quỷ gì a? Ta lại không phải Đường Tăng. Sở Giao theo bản năng trượt lóe thân, cả người đã vọt đến sofa mặt sau. Ngươi chẳng lẽ là nút thiên thú sao? Gì đều muốn ăn trên đời này, có thể làm ta hạ đến đi khẩu, thật đúng là không nhiều lắm. Đừng lấy nuốt thiên thú cái loại này bụng đói ăn quàng sinh vật cùng ta so. Diệp Kiêu hơi hơi một bên thân, hướng về phía Sở Giao tà khí cười. Ngươi sợ hãi cái gì? Ngươi không phải tử thần sao? Lại không có thân thể. Ta ăn một ngụm, cũng bất quá là hấp thu ngươi linh hồn lực lượng mà thôi. Linh hồn lực lượng. Sở Giao nghe được Diệp Kiêu nói, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Trách không được ngươi lần trước muốn ta giúp ngươi đi bắt linh. Nguyên lai ngươi chịu thương, yêu cầu linh hồn lực lượng mới có thể khỏi hẳn. Hơn nữa, còn cần thiết là cường đại linh hồn lực lượng mới được. Phàm nhân linh hồn, thậm chí bình thường tu sĩ linh hồn, đối với ngươi đều không có dùng. Đúng hay không? Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu không ngôn ngữ. Kỳ thật, có một việc, hắn đã sớm muốn hỏi Sở Giao. Vì cái gì? Nàng biết hắn bị thương, nhìn thấy Diệp Kiêu trầm mặc không nói, Sở Giao liền biết, hắn là cam chịu chính mình suy đoán. Bất quá, rốt cuộc là cái dạng gì thương thế, cư nhiên yêu cầu như vậy, cường nhiều như vậy linh hồn lực lượng mới có thể khỏi hẳn đâu. Thương thế của ngươi, Sở Giao muốn hỏi cái gì? Đột nhiên, Diệp Kiêu đứng dậy chậm rãi đi tới nàng trước mắt. Ngươi vì cái gì biết ta bị thương? Hắn tựa hồ chưa bao giờ ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài, càng không có cùng nàng nhắc tới chính mình bị thương sự tình. Nhưng là, nàng lại biết hắn bị thương. Vì cái gì nàng sẽ biết? Vấn đề này đáp án, hắn cần thiết phải biết rằng. Ân. Bị Diệp Kiêu lạnh lùng nhìn gần, Sở Giao nhưng thật ra sửng sốt một chút. Ngươi bị thương chính là bị thương, ta cảm giác ra tới, không được sao? Từ mới vừa nhận thức hắn ngày đó, Sở Giao liền vẫn luôn cảm thấy Diệp Kiêu hơi thở thực kỳ lạ. Hơn nữa nàng cảm giác đến ra hắn hơi thở không xong, hẳn là có thương tích thế ở trên người. Bất quá cho dù như vậy, Sở Giao cũng rất rõ ràng, chính mình căn bản không phải Diệp Kiêu đối thủ. Hết chương.